Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18 tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. MU bàn tay phía trên. Một cái miệng vết thương rõ ràng hiện ra ở nơi đó. Đỏ tươi máu từ miệng vết thương chảy ra. Từ MU bàn tay thượng hạ xuống đến trên mặt đất. Cũng có chảy tới ngón tay mặt trên. Trắng nõn làn da phụ trợ đỏ tươi máu. Cho người ta một loại cực đại thị giác đánh sâu vào cảm giác. Bách Lý Ngọc Linh đắc ý nở nụ cười. Này nhất kiếm thương đến chính là Diệp Ninh An tay. Tiếp theo kiếm, nàng liền phải nàng mệnh. Nâng lên MU bàn tay. Ninh An nhẹ nhàng bâng quơ nhìn miệng vết thương liếc mắt một cái. Hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại. Thị huyết quang mang chợt lóe mà qua. Mặc phát không gió tự khởi. Thân ảnh vừa động, người liền xuất hiện ở Bách Lý Ngọc Linh trước mặt, nhìn Diệp Ninh An đột nhiên xuất hiện. Bách Lý Ngọc Linh có chút hoảng loạn, nàng như thế nào cảm thấy Diệp Ninh An tốc độ so với vừa rồi càng nhanh. Trong tay chủy thủ tàn nhẫn rơi xuống, Bách Lý Ngọc Linh nghiêng người tránh thoát, lại bị Ninh An tay trái một quyền đánh vào bụng thượng. Tức khắc bụng truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Còn không cho phép nàng nghĩ nhiều, Ninh An tay chặt chẽ chế trụ nàng bả vai, không biết vì cái gì, Bách Lý Ngọc Linh cảm thấy chính mình làn da giống như là ở bị lửa đốt giống nhau. Phi thường thống khổ, cùng với Bách Lý Ngọc Linh một tiếng thét chói tai. Mọi người còn nghe thấy được một cổ thịt nướng hương vị. Bách Lý Diệu Thiên soát một chút đứng lên. Ánh mắt nhìn Diệp Ninh An chế trụ Bách Lý Ngọc Linh bả vai cái tay kia. Đôi mắt bên trong có nùng liệt khiếp sợ quang mang. Muốn ta chết sao? Ninh An nhìn Bách Lý Ngọc Linh câu môi cười. Muốn ta chết người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Giết gà dọa khỉ, ta liền bắt ngươi cho các nàng là một cái cảnh cáo, dứt lời. Ninh An buông lỏng ra thủ sẵn Bách Lý Ngọc Linh bả vai tay. Sau đó một chưởng đánh vào miệng vết thương địa phương, làm Bách Lý Ngọc Linh ngã xuống trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tuy rằng nàng vừa rồi không có phóng thích ngọn lửa, nhưng là nàng khi đó bàn tay tuyệt đối so với thượng thiêu hồng thiết. Năng ở nàng làn da thượng cũng không phải là nói giỡn. Ngươi là ma quỷ, Bách Lý Ngọc Linh nhìn đứng Diệp Ninh An. Không màng hình tượng, an vị trên mặt đất như vậy sau này lui, nàng bả vai bị ngọn lửa bỏng, bả vai chỗ phi thường đau, một chút lực đều không dùng được, chính là rõ ràng không có ngọn lửa, vì cái gì sẽ bị bỏng. Đúng rồi, là Diệp Ninh An, Bách Lý Ngọc Linh mỗi lui về phía sau một bước, Ninh An liền tiến lên một bước, sợ tới mức Bách Lý Ngọc Linh thiếu chút nữa khóc ra tới. Tứ công chúa. Còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược sao? Ninh An cười khẽ nói. Là muốn chính ngươi tới. Vẫn là ta giúp ngươi. Dứt lời, Ninh An vài bước tiến lên. Nhanh chóng ra tay bóp lấy Bách Lý Ngọc Linh cổ. Đạm cười nói. Con người của ta không có khác ưu điểm. Chính là thích giúp đỡ mọi người. Đặc biệt thích trợ giúp sắp chết người. Rõ ràng kia tươi cười là như vậy đẹp. Bách Lý Ngọc Linh lại cảm thấy kia tươi cười phi thường khủng bố. Diệp Ninh An là quái vật, rõ ràng đã không có linh lực, lại còn có thể thương nàng. Hơn nữa lần trước kia ngọn lửa cũng nhất định là nàng giở trò quỷ. Tam tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An bóng dáng nhẹ giọng nói. Loại chuyện này nháo lớn cũng không tốt, thả hoàng muội, người khác sẽ khen tam tiểu thư rộng lượng. Nếu tam tiểu thư một hai phải làm như vậy, chỉ sợ sẽ lưu lại không tốt thanh danh. Đây cũng là cấp tướng quân phủ bôi đen, nghe Bách Lý Diệu Thiên như vậy nói. Ninh An khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Tam hoàng tử nói không đúng, Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói ra, nga, không biết địa phương nào nói không đúng. Ngoặc kép, hết chương.